Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, trong tay nàng máy ghi âm. 10. Trong đó chuỗi dài là 10.086, gửi tới điện thoại nghe hụt nhắc nhở. Có mẹ, có Đường Họa Họa, có Hạ Dư Quang, có Lâm Chính Ích, còn có Hạ Quý Thần. Quý ức khi nhìn đến mỗi một người nhỡ điện nhắc nhở thời điểm, đều sẽ trở về một cái tin nhắn ngắn. Báo cáo bình an. Hạ Quý Thần tại Quý ức theo phòng ngủ đi ra thời điểm, liền đem sự chú ý lại lần nữa nghe rời đến trên người của nàng. Hắn tại nàng một mực cúi đầu theo như điện thoại di động thời điểm, khóe ánh mắt xéo qua, không kiềm hãm được hướng trên người nàng thỉnh thoảng liếc một chút. Hắn vào chỗ ở bên cạnh nàng, thị lực của hắn luôn luôn rất tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng trên màn ảnh điện thoại di động chữ. Hắn mặc dù không có quá cố ý nhìn xem nàng với ai nói chuyện phiếm, nhưng theo đứt quãng quét giải rác chữ trên, biết nàng là đang cho ngày hôm qua cùng với nàng gọi điện thoại những người đó trở về tin tức. Hắn tại lại một lần nữa tầm mắt trôi về nàng thời điểm, thấy nàng trên màn ảnh điện thoại di động hiện lên Hạ Quý Thần ba chữ kia. Hắn theo bản năng mà liền tập trung tất cả tâm tư tại trên người của nàng. Nàng cúi thấp đầu nhìn lại điện thoại di động. Hắn không thấy được tầm mắt của nàng, nhưng hắn có thể rõ ràng mà thấy nàng khi nhìn đến số điện thoại của hắn thời điểm, cầm điện thoại di động đầu ngón tay gia tăng một chút lực đạo. Nàng theo dõi hắn ngày hôm qua gọi cho nàng liên tiếp điện thoại nhắc nhở, nhìn ước chừng 3 giây, khóe môi khẽ nhấp một cái, sau đó liền đem liên quan với hắn nhỡ điện nhắc nhở toàn bộ xóa bỏ. Đầu ngón tay của nàng theo bản năng mà nghĩ phải đi điểm tiếp theo cái tin nhắn ngắn. Sau đó nàng giống như là nhớ tới cái gì một dạng, dừng một chút, sau đó liền thối lui ra tin nhắn, mở ra danh bạ, ở bên trong tìm số điện thoại của hắn, rời vào danh sách đen. Nàng một loạt cử động này, làm không chút do dự, nàng giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Một giây kế tiếp lại lần nữa mở ra tin nhắn, nhìn xem Lâm Chính Ích phát cho nàng hơn 10 cái tin nhắn ngắn. Những thứ kia nội dung tin ngắn, Hạ Quý Thần tối hôm qua đều đã nhìn rồi. Hắn không có một chút tò mò tâm tư. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm mặt bên của nàng ngắm mấy lần, thu hồi tầm mắt, nhìn về ngay phía trước tivi. Bất luận kẻ nào điện thoại nghe hụt, nàng đều hồi phục, duy chỉ có không có trở về hắn. Không những như thế, nàng còn đem số điện thoại của hắn kéo vào danh sách đen. Lần trước tại Bắc Kinh Đại Khách Sạn, hắn động thủ đánh Lâm Chính Ích, đem nàng mang sau khi đi ngày thứ hai. Ở trong nhà hắn, nàng rõ ràng chủ động cùng hắn nói chuyện. Khi đó hắn, được không mừng rỡ, còn cho là mình giữa ta và nàng quan hệ rốt cuộc có cải thiện. Nhưng này mới ngắn ngủn mấy ngày a, quan hệ của hắn và nàng trở nên so với từ trước bết bát hơn. Hạ Quý Thần nhớ tới tối hôm qua chính mình tại nàng sau khi ngủ, trong lúc vô tình nhìn thấy Lâm Chính Ích phát cho nàng những thứ kia tin nhắn cùng với nghe những thứ kia ghi âm. Hắn bất an suốt đêm tâm biến đến bộc phát đè nén. Bên người Quý ức vẫn còn đang cúi đầu không ngừng đè xuống màn hình, giống như là trở về người khác tin tức, nghe nhỏ nhẹ lộc cộc đi âm thanh. Hạ Quý Thần khó chịu có chút hít thở không thông. Hắn sợ chính mình đột nhiên thất thố, buông xuống điều khiển từ xa, đứng dậy đi thư phòng. Quý ức đem tin nhắn trở về không sai biệt lắm thời điểm, làm thêm giờ âm thanh từ phía sau cách đó không xa phòng ăn truyền tới. Phu nhân, có thể ăn cơm. Quý ức đáp một tiếng, đem mấy chữ cuối cùng đánh xong, mới đứng dậy, đi khách dùng phòng vệ sinh tắm một cái tay, đi phòng ăn, dùng cơm thời điểm. Quý ức nhìn Hạ Dư Quang chậm chạp không đến, cho giỏi kỳ hỏi một câu, Dư Quang ca không ăn sao, ta đi kêu tiên sinh. Làm thêm giờ thả ra trong tay đang bận sống, đi thư phòng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,